Hắc hóa xin cẩn thận, chương 260. Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này. Một. Gocchuyenaudio.com, edit, đa đa vừa nghe đã muốn dùng nắm đấm nhỏ đấm vào ngực cô. Thánh tử điện hạ khẳng định không ăn cơm à, người ta phải ăn tiên khí chứ. Thẩm ngư còn có thời gian lường cô ấy, bây giờ người ta vẫn còn là người thường thì làm sao mà ăn được tiên khí. Lúc hai người đang lường nguýt nhau thì thánh tử lại trả lời. Ăn, Thẩm Ngư và Đa Đa sôi nổi choáng váng, cuối cùng mới không nói gì nữa. Thành Thành thật thật đứng im như đang đi vào cõi thần tiên. Không khí cực kỳ xấu hổ, cuối cùng cũng tới tầng 66, Thẩm Ngư Đa Đa nhanh chóng chạy đi ra ngoài tìm một nơi không người ngồi xuống. Tới sai rồi, Ngư, chúng ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn thánh tử, đứng gần quá tớ không chịu được. Tớ cũng không chịu được, Thẩm Ngư uống một cốc nước trái cây rồi ăn thêm ít đồ ngọt. Chờ lúc hai người về nhà thì sắc trời đã tối lại, Đa Đa còn phải đợi một tuần nữa mới được xuyên mà. Thẩm Ngư chào tạm biệt cô ấy rồi đi vào khoang xuyên nhanh. Hoàn ngành ký chủ, tôi là 723, hệ thống của cô. Hệ tương đương, ký chủ có muốn đi vào thế giới tiếp theo không? Đi thôi, đang lực chọn thế giới ngẫu nhiên, thế giới thần quái. Thẩm Ngư kinh hô, không, đang lực chọn hệ thống ngẫu nhiên, hệ thống thu thập giá trị thiện ý, đã truyền tống cốt truyện. Thẩm Ngư sợ ma còn muốn dãy rủa, có thể đổi sang thế giới khác không? Tôi sợ ma, hệ đi mà, không thể thay đổi, thế giới đã trói định ký chủ, không sao đâu, tôi sẽ cho cô một thân phận rất đỉnh. Thẩm Ngư cảm động, thân phận gì vậy? Thể chất cực âm, chẳng những có thể nhìn thấy mà con có thể bắt ma, còn hấp dẫn ma nữa cơ, ký chủ rất dễ hoàn thành nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ chính, thu thập phun giá trị thiện ý. Nhiệm vụ phụ, hóa giải oán khí của vai ác sư Trần. Thẩm Ngư mặt không biểu tình, đúng là tôi phải cảm ơn hệ bé nhỏ của tôi rồi. Không cần cảm ơn đâu, tôi ngại lắm, đây đều là tôi nên làm mà. 723 thẹn thùng che mặt, Thẩm Ngư, lúc trước ca không như vậy, ở lâu với ký chủ nên tính cách càng ngày càng giống cô đó, hiu hiu. Thẩm Ngư, cốt truyện hiện đại, nam chính Mạch Bạch bên ngoài là một học sinh nhưng thật ra là đời thứ 86 của bắt quỷ sư, phần lớn nội dung trong cốt truyện đầu là bắt ma, nội dung khủng bố. Thẩm Ngư nhảy qua, đến giữa truyện nữ chính Tuyên Y mới xuất hiện, cô ấy là một người bình thường nhưng lúc nhỏ suýt chết nên có thể nhìn thấy ma. Trong một lần ngẫu nhiên nam chính và nữ chính gặp nhau, từ mâu thuẫn biến thành tình yêu, sau đó Tuyên Y đấu với vai ác sư Trần mà hồn phách xuất khiếu, quên mất ký ức. Tuyền y biến thành linh hồn bắt đầu đi theo Dư Trần, người đầu tiên cô ấy nhìn thấy là hắn. Ban đầu Dư Trần muốn cắn nuốt hồn phách của nữ chính nhưng do quang hoàn quá lớn nên không cắn nuốt mà ngược lại sau này lại yêu Tuyền y, sau đó nữ chính trở về thân thể quân mất hắn. Dư Trần làm nhiều việc ác, giết người như ma, có tiếng là ác quỷ, cuối cùng Tuyền y cùng với nam chính Mạc Bạch tiêu diệt hắn, sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn hạnh phúc cả đời. Hết, Thẩm Ngư, Dư Trần là ma, đúng vậy, ký chủ cố lên. Thẩm Ngư ôm sofa không chịu đi, tôi không đi, thế giới thần quái thì thôi đi, thế mà còn phải giúp một con ma hết oán khí, quá khủng bố. Nếu ký chủ không, gocchuyenaudio.com, đi sẽ bị trừ 2.000 vạn giới tệ. Thẩm Ngư khóc thành tiếng, ta lại dùng cái này để uy hiếp tôi, thử lần nào cũng linh. 723 cười trộm, cách chương.